Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, dốc lòng chăm sóc, 4, chương 374, dốc lòng chăm sóc, 4, không bằng, Vương Huynh thích gì bộ dáng, ta tìm cái tốt nhất điêu khắc sư, giúp Vương Huynh điêu xuất ra được không được, không cần phải, Cơ Huyền Thương lãnh đạo cự tuyệt, xem trong tay đầu gỗ nhân, méo mó miệng. Quả thật có điểm buồn cười, một chút cũng không giống nàng. Cơ Thiên Lưu hơi hơi chu miệng, không cam lòng lại thấu đi qua nói. Vương Huynh vì sao đem này đầu gỗ nhân mặt đồ tối như mực? Chẳng lẽ Vương Huynh người trong lòng, là cái tối như mực người quái dị? Kia cũng quá thảm thôi. Về sau sinh ra đến hiếu, có phải hay không là màu xám? Hắn chờ mong đáng yêu cháu nhỏ. Nhất định không cần là cái xám xịt tiểu tử a, là cái tiểu chất nữ liền thảm hại hơn. Cô bé lọ Lemersil, người thật ầm ĩ. Cơ Huyền Thương không kiên nhẫn, hắn ở bên cạnh chít chít méo mó, cũng không thích người khác tùy ý bình phán phần nguyệt. Nga, Cơ Thiên Lưu thất là câm miệng, xem nhà hắn Vương Huynh ở nơi đó có nề nếp, nhận thức nghiêm cẩn thực sự điêu khắc đầu gỗ nhân, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Lại nhịn không được mở miệng, Vương Huynh cũng biết, thừa tướng nên vì Vương Huynh chọn lựa Vương Hậu. Khắc đao bỗng nhiên sai lệch một chút, may mắn hắn kịp thời thu đao, bằng không đầu gỗ nhân trên mặt, liền muốn nhiều một cái sẹo. Vương Huynh là vua của một nước, lại chậm chạp không lập hậu, triều thần đều ở chê trách Vương Huynh không nói chuyện. Cơ Thiên Lưu đành phải một người lải nhải, thừa tướng ý tứ. Tựa hồ muốn theo thất quốc chung chọn lựa vương hậu đâu. Nếu đưa tới một ít mỹ nữ, có thể đổi vài năm hòa bình, Sơn Đông Lục Quốc có lẽ sẽ nguyện ý đi, hồ nháo. Cơ Huyền Thương chính là lạnh lùng cho hai chữ. Đánh giá, có thể gả cho Vương Huynh là trên đời này hạnh phúc nhất chuyện. Thế nào là hồ nháo? Cơ Thiên Lưu thoát tuyến nói, Tần Quốc sớm hay muộn muốn tranh giành Trung Nguyên, nhập chủ thiên hạ. Đến lúc đó cũng không có Di Tần Sở Yến Hàn Triệu Ngụy Tề phân biệt. Cơ Huyền Thương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở đầu gỗ nhân trên mặt, động tác mềm nhẹ, mang theo nào đó quyến luyến. Cơ Thiên Lưu biết bản thân Vương Huynh chỉ có ở đối với này đầu gỗ nhân thời điểm mới có thể lộ ra loại này hơi chút ôn nhu biểu cảm. Không khỏi đối đầu gỗ nhân thân phận càng thêm tò mò. Vương Huynh, nàng kết quả là ai? Như, hắn nghĩ nghĩ, như thừa tướng thật sự giúp Vương Huynh theo thất quốc chung chọn lựa mỹ nữ làm hậu. Nói không chừng người này cũng sẽ bị lựa chọn đi, nàng sẽ không đến. Cơ Huyền Thương cơ hồ chắc chắn nói, là lời của nàng, mặc kệ thế nào, đều sẽ không đến. Nàng là huyết hoàng tân chủ nhân, tâm cao khí ngạo, cho nàng đi đến Tần Quốc làm một gã bị hắn ngàn chọn vạn tuyển nữ tử. Nàng làm sao có thể khăng? Vì sao? Cơ Thiên Lưu không hiểu. Của hắn Vương Huynh tốt như vậy, có thể được đến Vương Huynh thích, là bao nhiêu vinh hạnh. Không có vì cái gì. Ngươi hôm nay nói rất nhiều. Trở về đi. Cơ Thiên Lưu trương há mồm, muốn nói gì, nhưng thấy Hoàng Huynh lạnh lùng biểu cảm. Đành phải thôi, ủ rũ đi ra ngoài. Sao sao sao trong không khí? Mắt thường nhìn không thấy linh lực chậm rãi theo khe cửa chung, cửa sổ chung, mái ngói khe hở chung chui vào trong phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Trọng Quỳ hai tay kết ấn. Sắc mặt bình tĩnh, ở tiếp thu vài ngày nay khí chung tự nhiên mà vậy sinh thành linh lực. Không cần thiết tinh lọc, linh lực chỉ cần chảy vào trong cơ thể, liền khả chứa đựng ở linh nguyên chung, tùy thời sử dụng, thân thể của nàng chung. Tồn tại thuộc loại luyện dược sư, triệu hồi sư, phù chú sư ba loại bất đồng linh lực, lẫn nhau cũng không quấy nhiễu, như là một cái bình thản chấn nhỏ, người người tường an vô sự sinh hoạt, chắc chắc, không hổ là tịnh linh thể a. Hết chương.